Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 869, đột phát. Không phải. Nhìn thấy Trần Trùng động tác, A Cát hai mắt trợn tròn. Trần Trùng, ngươi vừa ra môn du ngoạn, còn theo mang theo ngân châm đây. Động, ngươi là sợ ai mưu hại ngươi sao? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy kinh ngạc. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Nghe vậy, Trần Trùng liếc A Cát một cái, mở miệng nói ra, đi ra khỏi nhà vẫn cẩn thận chút ít thì tốt hơn. Nhất là cái này đại diễn trang, từ vào cửa nổi lên ta liền cảm thấy khắp nơi không hài hòa. Không hài hòa. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người nhìn nhau, mở miệng nói ra. Không sai. Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tiền viện bày biện chỉnh tề, hương thơm xông vào mũi. Nhưng được chính sảnh lại là khói sông lửa đốt, mùi gay mũi. Trong mắt của ta, đây cũng là có người ý đồ dùng dâng hương mùi, tới che đậy một loại nào đó mùi. Mùi. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái gì khí vị? Mùi máu tươi. Trần Trùng vừa nói, một bên đem ngân châm lấy mà ra. Ngân châm lấy mà ra trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy ngân châm này rõ ràng hết sức, không có chút nào biến thành đen dấu hiệu. Hiển nhiên, cái này gà quay không độc. Này nha, ta nói cái gì đấy nhỉ? Nhìn thấy Trần Trùng trong tay sáng như tuyết ngân châm, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng tiểu tử ngươi liền hắn mẹ chính là bưng bít lấy cái mông qua sông. Mò mẫm mẹ nó cẩn thận. Ta liền cùng ngươi nói, cái kia mùi là khói lửa. Lại nói chúng ta cùng cái này đại diễn trang không oán không cừu. Hắn bằng cái gì hại chúng ta a? Ta cảm thấy Trần Trùng nói không sai. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, từ cái này đại diễn trang cách cục đến xem, cái này trong trang nhất định có Phật đường tồn tại. Thắp hương bái Phật không vào Phật đường, lại ở đem đại sảnh đốt khói sông lửa đốt, cái này không bình thường. Đi. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, A Cát mở miệng nói, cái này cũng không bình thường, vậy cũng không bình thường. Mỗi một ngày liền biết đoán mò. Trong ngôn ngữ, A Cát giật xuống một cái đùi gà, miệng lớn bắt đầu ăn. Vừa ăn còn vừa nói, đùi gà này ngươi nghiệm qua, luôn luôn có thể ăn a. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Trần Trùng nhếch mép một cái, đang chuẩn bị nói cái gì. Siêu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng lăng lệ tiếng vang. Một cái hình thoi phi đao phá cửa sổ mà ra, hướng về A Cát sau lưng đánh tới. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng biến sắc. Đã thấy hắn cong ngón búng ra, trong tay ngân châm phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia phi đao phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thanh này phi đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Ngân châm kia thế đi không giảm, trực tiếp đính tại gian phòng trên vách tường. Tất cả những thứ này cũng phát sinh trong nháy mắt. Tốc độ nhanh chóng, chuyện xảy ra đột nhiên để cho người ta bất ngờ. Lúc này Trần Trùng đang muốn mở miệng. Hắn chợt thấy sau lưng một trận kình phong vào tới. Đuổi tới một cỗ này kình phong, hắn đang muốn quay người xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy A Cát phi một tiếng. Nhất thời ở giữa, một nửa xương gà bị hắn phun ra. Mang theo một cỗ lăng lệ kình phong hướng về Trần Trùng phía sau đánh tới. Binh! Trong phút chốc, một thanh phi đao bị A Cát phun ra xương gà đánh vỡ nát. Ở nơi này ngọn phi đao bị đánh nát nháy mắt. Hai bóng người từ phía trước cửa sổ chợt lóe lên, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Mẹ! Thấy một màn như vậy, A Cát hướng về phía Trần Trùng nói ra, Trần Trùng, người tiểu tử này thật là một cái miệng quạ đen. Nói cái gì tới cái gì? Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đuổi theo A. Đặt xuống câu nói tiếp theo, A Cát từ cửa sổ vừa nhảy ra, hướng về thân ảnh kia đuổi theo. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa sổ kim quang lóe lên, nhất thời ở giữa A Cát thuận dịp mất tung ảnh. Thằng ngu này. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Trần Trùng chửi nhỏ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên, mở miệng nói, hai người các ngươi chiếu cố tốt trưởng quỹ cùng Tiêu Mộc Vân. Ta đi đem A Cát đuổi trở về. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể lóe lên, theo đuôi A Cát đi. Không phải. Nhìn vào A Cát cùng Trần Trùng lần lượt liền xông ra ngoài, Vương Dã mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra, này sao lại thế này a? Chúng ta cùng cái này đại diễn trang không thù không oán. Hắn tại sao phải hại chúng ta a? Còn có thể vì sao a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, tám thành là bởi vì ngươi cái kia quyển gia cừu là cái bảo bối gì. Bọn họ sau khi xem muốn chiếm làm của riêng, cho nên mới đối chúng ta động thủ quá. Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn kéo dài giọng nói, mở miệng nói, thực sự là thiên không có thiên lý, nhân không nhân tính a. Ta nói cái này Lục gia như thế đột nhiên nhiệt tình hiếu khách, còn để cho chúng ta ngủ lại nơi đây. Nguyên lai là chạy mưu tài hại mệnh tới a. Nói ra nơi đây, Vương Dã không khỏi vỗ đùi, tiếp tục nói, đáng thương ta khó được mò lấy một bảo bối, trong nháy mắt liền để người để mắt tới. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Lúc này Vương Dã kéo dài thanh âm, thần thái cực kỳ giống đàn bà đanh đá khóc tang. Đi lão mê tiền, biệt hiệu tang. Nghe Vương Dã khóc tang thanh âm, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, có ta cùng Lý Thanh Liên ở đây. Khẳng định bảo đảm ngươi yên ổn vô. Ông. Lúc này chẳng chờ Bạch Lộ Hạm một cái việc gì chữ lối ra, một trận âm phong đột nhiên vò tới. Ngay sau đó ánh nến đột nhiên dập tắt. Gian phòng nhất thời lâm vào đen kịt một màu bên trong. Còn có người khác. Ánh nến tắt nháy mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Đừng hoảng hốt. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, bất quá là một trận âm phong mà thôi. Ông. Ngay tại Bạch Lộ Hạm lần này ngôn ngữ cửa ra nháy mắt, một vệt thân ảnh từ cửa sổ tản ra mà qua. Thân ảnh này ở dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Nhìn một cái, một mạch dậy người tê cả da đầu. Cái này. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra cũng coi là âm phong. Hảo gan chó. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm giận mắng một tiếng, lại dám giả thần giả quỷ hù dọa vốn kiếm hiệp. Lần này lão nương thuận dịp để cho các ngươi đền tội ở đây. Lý Thanh Liên, ngươi xem trọng lão mê tiền. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động, trong nháy mắt nhảy ra ngoài cửa sổ. Bạch cô nương. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm càng ra ngoài cửa sổ, Lý Thanh Liên đang muốn la lên. A. À. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng hét thảm từ cửa sổ bên ngoài truyền đến. Bạch cô nương. Nghe được cái này một tiếng hét thảm, Lý Thanh Liên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn một chút một bên Vương Dã, lại nhìn một chút Tiêu Mộc Vân. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên chú ý đến đầu kia. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên từ phòng nhỏ bên ngoài truyền đến. Nghe thanh âm giống như là cái gì rơi xuống giống như. Chẳng lẽ, nghe được thanh âm này, Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ. Sẽ liên hệ mới vừa tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là Bạch Lộ Hạm tao ngộ bất trắc. Ý nghĩ này vừa nổi lên, thuận dịp cũng không còn cách nào đè xuống. Liên tục do dự phía dưới, Lý Thanh Liên giống như hạ quyết tâm. Chỉ thấy quanh người hắn màu xanh kình khí chấn động, trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong sương phòng chỉ còn lại có Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân hai người. Lão Vương. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nơi này giống như thì thừa hai ta. Đây không phải là tốt hơn. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt hoảng sợ thần sắc đột nhiên tiêu tán, một cái bàn này đồ ăn không phải là chúng ta. Nói ra, Vương Dã kéo xuống gà quay cánh gà, miệng lớn bắt đầu ăn. Chương 870, quả hồng mềm. Bởi vì thiên thư nguyên nhân, Tiêu Mộc Vân nội công tiến cảnh cực nhanh. Hắn hôm nay tứ chi hữu lực, tai thính mắt tinh. Cho dù là ở cái này không có đèn đuốc phòng nhỏ bên trong, cũng có thể đem tất cả thấy rõ ràng. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã ăn liên tục cánh gà, không khỏi ngụm nước chảy ròng. Cả người không khỏi vươn tay ra, hướng về một cái khác cánh gà chộp tới. Ấy ấy ấy. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Một cái này kê thì hai đầu này cánh gà. Ngươi ăn lão tử ăn cái gì? Đi đi đi, thèm ăn một bên đốt vịt đi, đừng tìm lão tử đoạt cánh gà. Nói ra Vương Dã trực tiếp lột xuống một cái khác cánh gà nhét vào trong miệng. Sợ Tiêu Mộc Vân cướp đi giống như quỷ hẹp hòi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Hắn tự tay giật xuống một cái đốt chân vịt, mạnh mẽ cắn một cái. Một bên nhai một bên nói thầm, còn thánh quân đây. Ngay cả cái cánh gà đều phải cùng ta tiểu hài tử này đoạt, thật là không có khí độ. Hừ, thỏa mãn a ngươi. Liếc qua bên cạnh Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu là đặt ở trước kia, một cái bàn này đồ ăn ngươi đụng đều không cách nào đụng, chỉ có thể làm nhìn vào. Còn có cơ hội để cho ngươi gặm chân vịt. Nằm mơ đi thôi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân không khỏi lườm một cái. Hắn lại cắn một cái chân vịt, hướng về phía Vương Dã nói ra, lão Vương, A Cát bọn họ đều đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì a. Nếu không chúng ta truy đi ra xem một chút. Tiêu Mộc Vân dù sao là tiểu hài tử. Lại thêm lần thứ nhất gặp được chuyện thế này. Cho nên hắn lúc này rất là tò mò. Nhìn cái rắm. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, bốn người bọn họ cũng đã là thành thục võ lâm cao thủ. Muốn học lấy tự mình xử lý sự tình. Không thể chuyện gì đều phải lão tử tự thân đi làm. Lại nói, một cái bàn này thức ăn ngon không ăn sẽ nguội, đây không phải là lãng phí sao? Nói ra, Vương Dã ném xuống ăn thừa xương gà, lại hướng về một bên vịt cánh chộp tới. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, lão Vương, ngươi quá mức a. Ăn xong cánh gà không nói, lại qua tới giành với ta vịt cánh. Ai bảo ngươi vừa rồi không ăn? Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý. Bây giờ lại tới oán trách ta. Nói chuyện trong đó, Vương Dã đã kéo xuống một cái vịt cánh. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Đường đường thánh quân cùng tiểu hài tử đoạt vịt cánh đoạt đương nhiên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân thế mà không biết nói gì. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hiên nhà cửa chính bị một cỗ đại lực đột nhiên đá văng ra. Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa vung vào. Nguyệt quang phía dưới, hai cái thân ảnh chậm rãi tiến vào phòng nhỏ. Hiu, hiu. Thân ảnh này sau khi đi vào, lại nghe hai đạo nhẹ vang lên. Ngay sau đó hai đạo ánh lửa hiện lên. Mới vừa rồi bị tắt ánh nến một lần nữa sáng lên. Bên trong nhà tất cả lần nữa bị ánh nến chiếu sáng ra. Dựa vào một lần nữa giấy lên ánh lửa, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đem cái này hai cái thân ảnh nhìn rõ ràng. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là Lục Quan Tinh cùng Sử Quản gia không sai. Hai vị thực sự là hảo định lực a. Nhìn vào ăn miệng đầy chảy mỡ Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân, Lục Quan Tinh nhếch mép một cái, sắp chết đến nơi. Lại còn có nhàn hạ thoải mái ăn đồ ăn. Lục trang chủ. Nhìn trước mắt Lục Quan Tinh cùng Sử Quản gia, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó, hắn làm bộ kinh ngạc nói ra, tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Đương nhiên, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh gật đầu một cái. Chợt hắn tràn đầy đùa cợt nói ra, Vương huynh, ngươi sẽ không mới phản ứng được a? Vì sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Dã kinh hồn, mà hỏi ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi đại diễn trang vì sao đối với chúng ta hạ sát thủ? Ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Lúc này, ngươi lại còn cho rằng ta là Lục Quan Tinh. Nói thật cho ngươi biết, ta gọi là Võ Liên Thành, là thiên cơ vệ thiên tự hào mật thám. Tại các ngươi tới đây trước đó, cái này đại diễn trang dĩ nhiên bị chúng ta khống chế xuống dưới. Muốn trách thì trách các ngươi thời vận không đủ, đụng phải họng súng của chúng ta lên. Nói đến đây, Võ Liên Thành ngôn ngữ một trận. Hắn lấy ra vào ban ngày Vương Dã giao cho hắn quyển gia cừu, mở miệng nói, đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi mang đến bảo bối này. Ngươi phần này bảo đồ, cần phải so trong tay chúng ta tường tận nhiều lắm. Lời đến nơi đây, Võ Liên Thành khắp khuôn mặt là ý giễu cợt. Nhìn vào Võ Liên Thành thần sắc, Vương Dã khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Quả nhiên, có lúc chính là muốn kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể nghe được rất nhiều đầu mối hữu dụng. Ý niệm tới đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia kinh hồn. Hắn nhìn trước mắt Võ Liên Thành, nói lắp bắp ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ làm loạn a. A Cát cùng Trần Trùng cũng là thánh cảnh cao thủ. Ngươi nếu là giết chúng ta, chính ngươi cũng không thể toàn thân rời đi. Nói chuyện trong đó, Vương Dã hai mắt trợn lên, lộ ra tràn đầy kinh hồn. Giống như chân hết sức sợ hãi giống như. Ta đây đương nhiên biết rõ. Nghe vậy, trước mắt Võ Liên Thành mở miệng nói ra, hai cái thánh cảnh cao thủ, ứng phó vẫn là cực kỳ phiền toái, một cái sơ sẩy liền muốn mệnh đến đây nơi. cho nên ta mới dùng một chiêu kế điệu hổ ly sơn, đem bốn người bọn họ toàn bộ dẫn dắt rời đi. Chỉ để lại hai người các ngươi không biết võ công phế vật ở đây. Các ngươi, chính là ta toàn thân rời đi hộ thân phù a. Lời đến nơi đây, Võ Liên Thành trên mặt mang nồng đậm ý trào phúng. Liền phảng phất lại nhìn hai cái run rế giống như Lão Vương. Nghe được Võ Liên Thành ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hai người chúng ta, giống như bị bọn họ xem như quả hồng mềm. Giống như, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Võ Liên Thành cười lạnh một tiếng, không cần giống như. Hai người các ngươi, chính là ta trong tay có thể tùy ý vân vê quả hồng mềm. Nói ra nơi đây, Võ Liên Thành đại thủ dương lên, bắt lấy bọn hắn. Siêu, siêu. Theo Võ Liên Thành lời vừa nói ra, hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó hai nam nhân thân thể khẽ động, hướng về Tiêu Mộc Vân cùng Vương Giã trước mặt vò tới. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Đã thấy bàn tay khẽ chống mặt bàn, thân thể hướng phía sau đột nhiên vọt lên. Ngay sau đó bàn tay hắn trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, đột nhiên dương lên. Xoạt. Theo thầy thuốc nghiêng về, một chùm xám trắng bột phấn đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt đem cái này hai nam nhân bao phủ trong đó. Thạch hôi phấn. Nhìn thấy cái này màu trắng bột phấn, Võ Liên Thành thần sắc cứng đờ. Hiu, hiu. Ngay tại thần sắc hắn cứng đờ nháy mắt, hai đạo phá phong kêu to vang lên. Ngay sau đó phóng tới Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân hai nam nhân trực tiếp mới ngã xuống đất. Cả người trên hai mắt lục lọi miệng sùi bọt mép, mắt thấy thuận dịp không còn tính mệnh. Chương 871, chỉ điểm đối địch. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Giã ánh mắt quét qua. Đã thấy hai chi đoạn tiến chính cắm ở nam nhân nơi cổ họng, thân mùi tên chui vào hơn phân nửa. Không chỉ có như thế. Chúng tên chỗ da thịt phát tím, nhìn qua hết sức bắt mắt. Hiển nhiên, đoạn tiến thượng ngâm kịch độc. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Dương thạch hôi, phóng độc tiến. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trương đạo huyền chiêu này hạ lưu bản lĩnh, xem như để cho Tiêu Mộc Vân tiểu tử thúi này chơi minh bạch. Không chỉ có như thế. Tiểu tử này tu luyện thiên thư, tỏa vong công tiến cảnh thần tốc. Trong lúc phất tay chân khí lưu chuyển quán thông quanh thân, đột một tăng kình lực. Điểm này, từ mới vừa rồi Tiêu Mộc Vân hai tay phát lực, hướng phía sau vọt lên liền có thể nhìn mà ra. Cũng chính vì như thế, Tiêu Mộc Vân mới có thể trong nháy mắt giải quyết cái này hai nam nhân. Hừ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm, sự quản gia lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, Dương Thạch Hôi, phóng độc tiễn. Cũng là chút hít tiểu hài tử trò xiếc. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Nói ra, hắn dưới chân đạp mạnh, trong nháy mắt đi tới Tiêu Mộc Vân trước người. Đồng thời hắn năm ngón tay hóa chảo, hướng về ngực của Tiêu Mộc Vân chộp tới. Nhìn thấy sự quản gia động thủ, Tiêu Mộc Vân hai mắt đột nhiên trợn lên. Lúc này đã thấy hắn không lùi mà tiến tới, hướng về sử quản gia nghiêng phía trên bước ra một bước. Trong phút chốc, chỉ thấy Tiêu Mộc Vân thân hình quỷ dị nhoáng một cái. Thế mà khó khăn lắm tránh thoát sử quản gia cái này ngay ngực một chảo. A, à, nhìn đến đây, Vương Giã hai mắt phun ra một tia vẻ suy tư. Tiêu Mộc Vân mới vừa rồi bước ra một bước này. Chính là Diệp Lăng Chu ổn thỏa lồng ngực, đạp biến bát phương bộ pháp. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng phác họa nổi lên một tia đường cong, tiểu tử này ngộ tính không kém. Vẻn vẹn nhìn qua một lần võ học, thế mà có thể bắt chước thành dạng này. Một lần này, thế nhưng là có chơi. Nghĩ tới đây, một cái ý nghĩ xông lên Vương Giã trong đầu. Ân. Ngay tại Vương Giã trong lòng suy tư thời khắc, sử quản gia vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nói mới vừa rồi chiêu kia hắn không chút phát lực, nhưng là lấy cảnh giới của hắn cùng công lực, một kích phía dưới thế mà không có bắt giữ trước mắt hài tử. Lập tức trong mắt của hắn hung mang đại phóng, cả người trở tay một chảo, tiếp tục hướng về Tiêu Mộc Vân chộp tới. Một chảo này so với vừa nãy nhanh không chỉ gấp mấy lần. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sử quản gia đại thủ dĩ nhiên đi tới Tiêu Mộc Vân trước người. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn dưới chân khẽ động, đang muốn hướng phía sau né tránh. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm nhưng từ hắn bên tai truyền đến, sai, phía bên trái một bước. Nghe được thanh âm này, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn không dám do dự, cả người dựa theo Vương Dã chỉ điểm, phía bên trái bước ra một bước. Ông! Theo một tiếng ồn trầm thanh âm xé gió, sự quản ra một chảo này lướt qua Tiêu Mộc Vân quần áo lướt qua. Không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Cái gì? Nhìn đến đây, sự quản gia không khỏi khẽ giật mình. Bản thân liên tiếp lưỡng chảo, thế mà không bắt nổi một cái 10 tuổi hài tử. Lập tức phía dưới, hắn lửa giận dâng lên. Cả người thân thể nhoáng một cái, hai tay đều xuất hiện, phảng phất giống như bôn lôi. Hướng về Tiêu Mộc Vân chạm mặt tới. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lần thứ hai truyền đến, triệt thoái phía sau ba bước. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân không dám khinh thường. Hắn dưới chân dịch chuyển, hướng phía sau liền lùi lại ba bước. Ông. Ngay tại Tiêu Mộc Vân triệt thoái phía sau dịch chuyển nháy mắt, ba tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Sử quản gia cái này phảng phất giống như bôn lôi thế công lần thứ hai thất bại. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trên mặt phun ra vẻ vui mừng. Chớ cao hứng trước, đối phương còn có hậu chiêu. Tiêu Mộc Vân mừng rỡ thời khắc, Vương Dã thanh âm lần thứ hai vang lên, thân thể trái lệch nửa bước. Về sau lùi lại một bước nửa, thân thể phải lệch nửa phần. Theo Vương Dã ngôn ngữ, sử quản gia quả nhiên lần nữa ra chiêu. Hai tay của hắn như điện, bắt trái vồ phải. Bộ dáng giống như thần long tham chảo, dữ dội phi thường. Thấy thế, Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình, vội vàng dựa theo Vương Dã chỉ điểm đi làm. Chỉ thấy hắn thân thể nhanh chóng thối lui, trái di lại tránh. Tránh chuyển xê dịch thời khắc, sử quản gia thế công đều bị né tránh xem ra. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, sử quản gia nghẹn ngào cả kinh nói, một cái 10 tuổi hài tử, sao có thể có dạng này thân pháp? Trước mắt Tiêu Mộc Vân tuy nói cảnh giới không cao, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân giống như có thể dự liệu được thế công của mình. Bản thân mỗi lần xuất thủ, hắn đều vượt lên trước một bước né tránh ra. Nhưng là hắn nơi đó biết, đây đều là Vương Dã ở bên cạnh chỉ điểm kết quả. Hắn lúc này đối mặt mặc dù là Tiêu Mộc Vân, nhưng trên căn bản lại là đang cùng Vương Dã so chiêu. Ông! Trong lòng thịnh nộ phía dưới, sử quản gia quanh thân chấn động, một cỗ nội lực thấu thể mà ra. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lăng không tại chỗ biến mất. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân ngốc. Mới vừa rồi hắn có thể nhìn thấy động tác của đối phương, còn có thể ứng phó một hai. Bây giờ đối phương biến mất không còn tăm hơi. Hắn trong lúc nhất thời thuận dịp không biết nên như thế nào ứng đối. Ở người đằng sau, ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến, hiện tại cúi người. Vấn đề lời ấy, Tiêu Mộc Vân vội vàng làm theo. Không chỉ như vậy, hắn cúi người trống rỗng còn lấy ra một bao thạch hôi phấn. Ông! Mà liền ở hắn cúi người xuống nháy mắt, một cỗ ác phong từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nghe được cái này ác phong, Tiêu Mộc Vân trong đầu không khỏi phát lạnh. Chỉ dựa vào cái này ác phong tiếng vang hắn liền biết rõ cái này kình lực hung hãn. May là có Vương Dã chỉ điểm. Nếu không bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm hàn thời khắc hắn vậy không do dự, đã thấy cánh tay hắn khẽ động, trong tay thạch hôi phấn hướng phía sau tán đi. Xoạt! Chỉ một thoáng, một đoàn màu trắng thạch hôi, hướng về sử quản gia trước mặt dương đi. Nhìn thấy đá này xám chạm mặt tới, sử quản gia không khỏi sững sờ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân xoay người lại. Chỉ thấy bỗng nhiên xoay người cúi người, sứ cái đồng tử bái Phật. Hưu! Ngay tại giây phút này, một tiếng phá phong kêu to vang lên. Ngay sau đó một chi hiện ra lam sắc u quang mũi tên từ hắn phía sau bắn ra, bay thẳng sử quản gia trước mặt đánh tới. Hừ! Nhìn thấy một mũi tên này mũi tên đánh tới, sử quản gia nhíu mày lại, điêu trùng tiểu kỹ, làm sao có thể làm tổn thương ta? Quanh người hắn chấn động, đại thủ cầm nắm. Nhất thời ở giữa một cỗ màu tím nội lực bỗng nhiên tràn ra. Keng! Theo một tiếng vang giòn, một mũi tên này mũi tên trong nháy mắt bị cái này tử khí chấn vỡ. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân biến sắc. Hắn không nghĩ tới bản thân đột nhiên làm khó dễ, thế mà không đả thương được cái này sử quản gia mảy may. Tuổi còn nhỏ quỷ kế đa đoan. Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, sử quản gia giận dữ hét, cho ta thành thật một chút. Nói ra, hắn đột nhiên một trường, hướng về Tiêu Mộc Vân vào đầu phủ xuống. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân theo bản năng nhắm mắt lại. Khoảng cách gần như thế, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền ở hắn nhắm mắt nháy mắt, sự quản gia cái kia dâng lên khí thế lại đột nhiên tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Vương Dã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở bên cạnh của mình. Cái kia sử quản gia cổ tay, đang bị Vương Dã nắm chặt. Căn bản là không có cách hướng phía dưới nửa phần. Chương 872, Tường Long đã chết, mãnh hổ khó tiếng kêu. Cái gì? Bị Vương Dã nắm cổ tay, sử quản gia biến sắc. Hắn lúc này đều không có thấy rõ ràng Vương Dã là như thế nào đi vào bên cạnh mình. Đối một đứa bé hạ như thế sát thủ. Ngay tại sử quản gia trong lòng kinh hãi thời khắc, Vương Dã mở miệng ung dung nói ra, không tốt lắm đâu. Nói ra, Vương Dã cánh tay phát lực, đột nhiên đưa tới. Bạch bạch bạch. Nhất thời ở giữa, sử quản gia chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực chảy ngược mà đến. Ngay sau đó hắn lui nhanh mấy chục bước, dưới chân trầm xuống mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão Vương. Nhìn thấy Vương Dã xuất thủ đẩy lui sử quản gia, Tiêu Mộc Vân trên mặt phun ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, người động mới ra tay à Lão Vương. Ta vừa rồi kém chút chết ở chỗ này. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy nghĩ lại mà sợ. Mới vừa rồi nếu không phải Vương Dã xuất thủ, bản thân coi như thật chơi. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, lão tử chỉ điểm ngươi bộ pháp đối địch. Người mẹ nó nhất định phải ăn nhiều vung thạch hôi, phóng độc tiễn. Ngươi cho rằng ngươi cái này cấp bậc có thể thương tổn được đối phương. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt tức giận. Vốn nghĩ đến còn trông cậy vào để cho Tiêu Mộc Vân kéo dài chút thời gian, đợi đến A Cát Trần Trùng bọn họ trở về động thủ đây. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lâm thời biến chiêu. Một lần này nhưng đến tốt, không chỉ có không làm bị thương đối phương mảy may. Bản thân còn phải tự mình xuất thủ, thu thập cái này cục diện rối rắm. Ta đây không phải là muốn xuất kỳ bất ý sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lại nói. Trương đạo gia làm sao lại có thể đây? Ngươi còn cùng hắn so. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, hắn cảnh giới gì ngươi cảnh giới gì? Người ta nội công cao thâm, một người đối phó ma giáo tứ thánh cùng tựa như chơi. Người mẹ nó lông còn chưa mọc đủ còn học người thả tên bắn lén. May là lão tử ở chỗ này, bằng không thì tiểu tử ngươi lúc này đầu óc cũng tung tóe một chỗ. Nói gần nói xa, Vương Dã một vạn cái tức giận. Có ý tứ. Ngay tại Vương Dã mở miệng giáo huấn Tiêu Mộc Vân thời điểm, một bên Võ Liên Thành mở miệng nói ra, vốn cho rằng ngươi là qua quyết bình bình quả hồng mềm. Không nghĩ tới ngươi thế mà thâm tàng bất lậu, có như công lực này. Đã như vậy, ta lại nhìn ngươi sau này thế nào ứng phó. Lời đến nơi đây, Võ Liên Thành cùng sử quản gia trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó hai bọn họ quanh thân chấn động, một cỗ màu tím hùng hồn nội lực đột nhiên nổ tung. Cái này màu tím nội lực một màn, thoáng như giận thú liệt hiểu trận, sát khí hách trường hồng. Mang đến khí thế phi phàm. Long bàn hổ cứ, quyền trảo song tuyệt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, bách thú trang long hổ song hành. Tốt. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, sử quản gia cùng Võ Liên Thành đồng thời nói, chính là long hổ song hành. Lời vừa nói ra, đã thấy sử quản gia dưới chân phát lực, đột nhiên đạp mạnh. Lại nghe một tiếng vang trầm, sử quản gia thoáng như thoát nòng súng như đạn pháo đột nhiên xông ra, hướng về Vương Dã chạm mặt tới. Một lần này thế sông như long vọt hồng kiểu, bá gọi thiên hạ. Tốc độ kia nhanh chóng, như hành vân sương mù, để cho người ta líu lưỡi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, đang muốn có hành động. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một trận âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Ghé mắt xem xét, chỉ thấy Võ Liên Thành thân như tật phong lấn người tiến lên, đột nhiên một quyền hướng về phía sau mình đánh tới. Long hổ phục, quỷ thần khâm. Phong vân hợp, cung điện trên trời cách. Đây là bách thú trang long hổ song hành tinh yếu. Trước mắt sử quản gia long dược hồng kiểu, bá gọi thiên hạ, tu hẳn là long hổ song hành bên trong long chảo. Mà Võ Liên Thành thân hình như gió, tấn mãnh lăng lệ, tu hẳn là hổ quyền. Hai người này liên thủ xuất kích giống như phong vân thế lên, rồng cuộn hổ theo, uy thế đột một tăng mấy lần. Như gặp bình thường cao thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Nhưng là, bọn họ lần này gặp phải lại là Vương Dã. A, thấy một màn như vậy, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo sát, thuận dịp ngăn ở sử quản gia trước người. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, tốc độ nhanh chóng để cho người ta không thể tin được. Cái gì? Thấy một màn như vậy, sử quản gia hai mắt trợn lên, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã tốc độ cư nhiên như thế mau lẹ. Phong vân thế lên, rồng cuộn hổ theo. Ngay tại sử quản gia chấn kinh thời khắc, Vương Dã trầm giọng nói ra, nếu là Tường Long bỏ mình, thuận dịp chỉ còn mãnh hổ cô trưởng Nan Minh. Một lời dứt lời, đã thấy hắn năm ngón tay hóa trưởng, phá không ấn ra. Kỳ trưởng lực hùng hồn hết sức, chính ấn tại sử quản gia ngực. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, sử quản gia chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ đánh vào ngực giống như. Ngay sau đó trong miệng hắn tuôn ra một chùm huyết vụ, thân thể thoáng như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở phòng nhỏ bên ngoài, nhất thời không còn động tĩnh. Thấy một màn như vậy, Võ Liên Thành biến sắc. Cái này sử quản gia cùng hắn đồng dạng, cũng là thiên cơ vệ bên trong thiên tự hào mật thám. Cả hai cũng xuất từ Bách Thú Trang, hắn thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng chính là như thế, thế mà ở Vương Dã thủ hạ sống không qua một chiêu. Vương Dã công lực, căn bản cũng không phải là mình có thể ứng phó. Chỉ một chiêu này cái điệu hổ ly sơn điều đi hai phía lão hổ. Lại còn lại Vương Dã một đầu này dọa người ma thần. Chạy! Trong lòng kinh hãi thời khắc, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Đối mặt Vương Dã bậc này quái vật, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Ý niệm tới đây, hắn mãnh liệt thân hình biến ảo, đột nhiên thu chiêu. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái kim loại viên cầu, trên mặt đất đột nhiên một đập. Theo một tiếng vang trầm, một đoàn sương mù đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó Võ Liên Thành thi triển khinh công liền muốn thoát đi. Ngay tại sát na xoay người, thân thể của hắn cứng đờ. Bởi vì, hắn khi thấy một thân ảnh cản ở trước mặt của hắn. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt. Ngay sau đó hắn thân thể nhẹ một chút, thế mà bị một cỗ đại lực sinh sinh xách lên. Giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ ràng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Vương Dã không khác. Muốn chạy. Nhìn trước mắt Võ Liên Thành, Vương Dã cười lạnh một tiếng, Bách Thú Trang Long Hổ song hành tinh diệu hết sức. Bây giờ Tường Long đã chết, người đầu này mãnh hổ một bàn tay không vỗ lên tiếng, lại chuẩn bị đi đâu đây? Nói, các ngươi thiên cơ vệ tới đây như thế nào? Lục Quan Tinh hiện tại nơi nào? Nói chuyện đồng thời, Vương Dã trong mắt tử mang lóe lên. Nhất thời ở giữa, Võ Liên Thành ánh mắt tan rã ra. Thông qua trước tiếp xúc, Vương Dã biết rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái này thiên cơ vệ nguyên một đám mạnh miệng hung ác. Cùng giống cổ cùng bọn hắn lãng phí nước bọt, chẳng bằng trực tiếp dùng tử cực ma đồng tới lưu loát một chút. Chúng ta lần này chính là phụng thế tử điện hạ chi lệnh. Ánh mắt tan rã đồng thời, Võ Liên Thành mở miệng nói ra, tới đây đem Lục Quan Tinh mang về kinh thành, giải thích tinh đồ chi dụng. Thế tử, tinh đồ. Nghe được Võ Liên Thành ngôn ngữ, Vương Dã nhíu mày lại. Chợt hắn tiếp tục hỏi, cái này thế tử là ai, trong tay hắn cũng có tinh đồ. Cái này tinh đồ đến cùng có tác dụng gì? Lúc này, Vương Dã đem chính mình trong lòng nghi vấn một mạch vấn mà ra. Hải tặc đấu la Marvel Hokage Hokokti Harry Potter Comic Mục Diệp Hải tặc đấu la Đại lục đêm mệnh danh thuật tinh linh hệ thống tinh linh trùng sinh tận thế nhị thứ nguyên toàn chức pháp sư hệ thống siêu thần sủng thú cửa hàng. Trước mắt vị trí UU đọc sách dấu lớn võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết dấu lớn giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách dấu lớn đệ 8 thất ba trảm không cần cái này ngươi giải thích rõ sao. Không có đổi mới. Đệ 8 thất ba trảm không cần cái này ngươi giải thích rõ sao. Lúc này Võ Liên Thành bị tử cực ma đồng khống chế, thân không do mình. Đối với Vương Dã đặt câu hỏi căn bản là không có cách chống cự. Đã thấy hắn mục quang tan rã, thân sắc đờ đẫn, mở miệng nói thế tử điện hạ chính là Ngọc Thân Vương trưởng tử. Vương gia đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông kim bác cổ, ở hắn tàng thư bên trong, liền có tinh đồ tồn tại. Mà cái này tinh đồ, ghi lại chính là Ma Long tung tích. Ma Long tung tích. Nghe được Võ Liên Thành ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mấy ngày trước đây trong cổ mộ sự tình, lúc này vậy xông lên đầu. Lúc ấy tại cổ mộ bên trong, cái kia mộ chủ nhân bỏ mình đã lâu. Nhưng là hài cốt phía trên, như cũ tràn ra trận trận long khí. Bây giờ nghe được ma long tung tích, Vương Dã theo bản năng thuận dịp đem cả hai liên hệ. Ma long tung tích. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân vậy phản ứng lại. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước cổ mộ kia bên trong, mộ chủ nhân thư nội dung bức thư sao? Nói nhảm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, đây con mẹ nó mới qua mấy ngày. Lão tử đương nhiên nhớ kỹ. Ngày đó tại cổ mộ bên trong, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân từng nhìn qua mộ chủ nhân thư từ. Phía trên trước đây rõ ràng đề cập tới. Cái kia mộ chủ nhân năm đó cùng ma long tranh đấu, được kỳ tinh huyết mới khiến cho hắn bước vào nhân tiên cảnh giới. Chỉ tiếc không có bước vào tiên thiên cảnh giới. Cuối cùng đành phải hóa thành xương khô, tại mộ bên trong an nghỉ. Bây giờ xem ra, cái này mộ chủ nhân lưu lại hai tấm dương bì cổ quyển. Thứ nhất là muốn đem chính mình suốt đời công pháp truyền thừa tiếp. Lại có chính là cáo chi nhìn thấy thư từ người ma long vị trí. Đúng là con mẹ nó là có đức độ a. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này, Vương Dã nhịn không được mở miệng cảm thán nói, không chỉ có đưa võ công, còn cáo chi ma long vị trí. Cái này mộ chủ nhân là thật đem nhìn thấy thư từ nhân xem như chi kỷ. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người ta là thật đem ngươi trở thành chi kỷ, đối với ngươi là không giữ lại chút nào. Cái này ở chúng ta người đọc sách xem ra, chính là người khiêm tốn. Thì cái này, ngươi còn để người ta cho lột da chóc thịt. Đánh rắm. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, cái kia lột da chóc thịt là tiểu nha đầu phiến tử làm, cùng lão tử có rắm quan hệ. Người mẹ nó đừng cái gì bô ỉa đều hướng lão tử trên đầu chụp. Còn có, chỉ ngươi cái này 10 tuổi đi dạo kỹ viện nước tiểu tính, ngươi còn tự xưng người đọc sách. Ngươi vậy không chê đỏ mặt. Nói ra, Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ. Chính là người đọc sách mới đi dạo kỹ viện đây. Lúc này Tiêu Mộc Vân phản bác, cái này để phong lưu phóng khoáng. Chó má phong lưu. Nghe vậy, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, đi dạo kỹ viện thì đi dạo kỹ viện, còn mẹ nó phong lưu. Trung thực đợi, bị quấy rầy ta tra hỏi. Biết được. Chịu Vương Dã một cước, Tiêu Mộc Vân nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc này Vương Dã ánh mắt về tới Võ Liên Thành trên thân. Đồng thời, mở miệng tiếp tục hỏi, đã như vậy, trong miệng ngươi thế tử điện hạ, tìm kiếm ma long tung tích làm cái gì? Không biết. Đối với Vương Dã vấn đề này, Võ Liên Thành lắc đầu, mở miệng nói ra, nhiệm vụ của ta chỉ là mang về lục quan tinh. Còn lại hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Vương Dã nhếch miệng. Võ Liên Thành tại tử cực ma đồng phía dưới thân không do mình. Căn bản không có làm khả năng giả. Hiển nhiên, là thật không biết nguyên do trong đó. Mà thôi. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Võ Liên Thành, tiếp tục hỏi, đã như vậy, lục quan tinh nhân ở nơi nào? Bị ta nhốt tại đại diễn trang kho củi bên trong. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Võ Liên Thành đáp lại nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Chợt hắn tự tay hướng về Võ Liên Thành trong ngực sờ soạng. Ấy ấy ấy. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương, tay của ngươi làm gì chứ? Ở ngay trước mặt ta ngươi liền hướng về phía một đại nam nhân dở trò, ta vẫn còn con nít đây. Hơn nữa, ngươi không phải ưa thích mao muội sao? Lúc nào nhiễm lên cái này long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vừa chợt gật mình. Trên một gương mặt viết đầy làm ra vẻ. Ta mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Chợt hắn từ Võ Liên Thành trong ngực lấy ra một dạng sự vật lắc tại Tiêu Mộc Vân trên mặt. Đồng thời, mở miệng nói, người mẹ nó xem thật kỹ một chút. Lão tử là tìm vật này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đem mặt thượng đồ vật lấy xuống vừa nhìn. Lại phát hiện chính là Vương Dã lúc trước đưa cho Võ Liên Thành quyển gia cừu. Huyền bí. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi là tìm vật này à? Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, như không phải là vì cái này tinh đồ,

Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Một cái không tốt ý nghĩ dâng lên trong lòng. Chợt hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ngươi không phải là. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, không cần cái này ngươi giải thích rõ sao. Chớ ngẩn ra đó. Đem những người này quần áo lột xuống, bằng không thì một hồi A Cát bọn họ trở về liền phiền toái. Biết được. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hữu khí vô lực lên tiếng. Cất bước hướng về té xuống đất thi thể đi đến. Chương 875, không phải ta, còn có thể là ai? Không chết. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân bộ dáng, A Cát thần sắc cứng đờ. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói Tiêu. Mộc, Vân, ta nói thật, ta không sao. Nghe được A Cát thanh âm, Tiêu Mộc Vân lập tức ngồi dậy, xin lỗi lão Vương, ta thực sự nhịn không nổi. Ha ha ha ha ha. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ôm bụng nở nụ cười. Ngươi một cái suối quẩy ngoạn ý. Nghe được Tiêu Mộc Vân thanh âm, lúc này Vương Dã vậy bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn nhặt lên trên đất đũa hướng về Tiêu Mộc Vân đã đánh qua, mở miệng nói, ngươi tốt xấu trở lấy bọn họ đem đầu đập lại cười a. Một lần này tốt đi. Ở trong này giả chết nằm nửa ngày, bạch bận rộn a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là không vui mừng. Nhìn đến đây, A Cát đám người biến sắc, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vội vàng tất cả những thứ này toàn mẹ nó là Vương Dã trang. Kỳ mục đích đúng là lừa gạt bản thân cho hắn dập đầu. Lão mê tiền, ngươi là người sao? Ý niệm tới đây, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, chúng ta cùng tặc nhân vất vả chém giết, xuất sinh nhập tử. Ngươi mẹ nó lại nằm trên mặt đất giả chết gạt chúng ta dập đầu. Giờ này khắc này, A Cát khuôn mặt đỏ lên. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bản thân quỳ ở trước mặt Vương Dã lộ ra chân tình. Hắn lúc này hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói các ngươi một cái hai cái lao ra cùng tặc nhân chém giết, lưu lại chúng ta ngốc chờ chết ở đây. Nếu không phải Tiêu Mộc Vân tiểu tử này thủ đoạn xuất chúng ta coi như thật chết. Tiêu Mộc Vân, thủ đoạn xuất chúng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người dồn dập sững sờ. Chợt cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Vân, nổi lên trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ kinh ngạc. Tất cả những thứ này. Lúc này, A Cát nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, lại nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đều là ngươi làm. Không phải ta. Được nghe A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khoát tay chặn lại, liền chuẩn bị phủ nhận. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Vừa quay đầu khi thấy Vương Dã ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Trong đó tràn đầy uy hiếp thần sắc. Còn có thể là ai? Thấy được Vương Dã ánh mắt, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, lúc ấy cái kia Lục Quan Tinh mang theo hai cái tặc nhân đạp cửa mà vào, đưa tay liền muốn giết ta cùng lão Vương. Lúc ấy chàng diện sự nguy hiểm, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Lão Vương thấy thế lập tức liền dọa đến trốn đến nơi hẻo lánh đi. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đây con mẹ nó đều có thể kéo tới trên người lão tử. Nghĩ tới đây, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, không khỏi cũng liền bình thường trở lại. Chỉ cần có thể che giấu tung tích, có hay không trốn đến nơi hẻo lánh lại có quan hệ gì đây? Nhìn thấy Vương Dã không có phát tác, Tiêu Mộc Vân nhất thời liền đến sinh lực. Đã thấy thanh âm hắn dương lên, tiếp tục nói, ta lúc ấy xem xét tình thế không được lập tức chân đạp cửu cung, thi triển thân pháp. Đồng thời lấy ra thạch hôi phấn hướng về chúng tặc nhân vung đi. Tên kia, thạch hôi phấn một màn, những cái này tặc nhân nhất thời không còn phương hướng, sau đó ta lấy tay cổ tay cùng trên lưng độc tiến tập kích bọn họ, trong lúc nhất thời sẽ đưa bọn họ gặp Diêm Vương. Ngay cả lão Vương đưa ra ngoài cái kia quyển gia cừu, cũng là ta tự tay lay mà ra trả lại cho hắn. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa nói một bên khoa tay. Ngôn ngữ sục sôi, động tác chân thực. Giống như những chuyện này thật là một mình hắn làm. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này, không đi theo lão Quách đi học thuyết thư đúng là con mẹ nó là khuất mới. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Bước đạp cửu cung, thi triển thân pháp. Vung thạch hôi, phóng độc tiễn. Tất cả những thứ này cũng là Trương Đạo Huyền thủ đoạn, bây giờ bị Tiêu Mộc Vân thi triển ra, cũng coi là hợp tình hợp lý. Cái kia trên đất huyết thủy lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Đây là mũi tên thượng độc dược a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt đương nhiên nói ra, độc dược này kỳ độc hết sức, kiến huyết phong hầu, độc phát về sau quanh thân hóa thành nùng huyết, chết không toàn thây. Vậy chính là sinh tử thời khắc, ta mới sử dụng mà ra. Nếu không ta cũng sẽ không tạo cái này sát nhiệt. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Không có phát giác có gì không ổn. Dù sao, Tiêu Mộc Vân đi dạo ký viện cùng Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng hàng ngũ xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai người này hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tiêu Mộc Vân học thượng hai người một chút bản lĩnh, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lão mê tiền, ngươi xem một chút người ta Tiêu Mộc Vân. Đồng thời, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, mới khó khăn lắm 10 tuổi thì dám vỗ bàn đứng dậy, chí đấu tặc nhân. Còn nhất cử giết chết 3 cái. Cái này để cái gì? Cái này để anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, gặp được nguy hiểm lâm trận co lại dương, làm cái này một đứa bé mặt thế mà trốn đến trong góc đi. Ta đều thay ngươi. Nói được nửa câu, A Cát ngôn ngữ dừng lại. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình, trong tay hắn chỉ không ngừng làm lấy kiếm tiền bộ dáng. Phảng phất tại chờ lấy A Cát nói tiếp. Nói tiếp đi a. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng chậm rãi nói, thay ta cái gì? Ta đều nghe đây. Nói đúng sự tình gì hay không, nói sai rồi tháng này tiền công nhưng là không có. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt còn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ta đều thay ngươi nghĩ lại mà sợ a. Được nghe Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ba cái tặc nhân, nhiều nguy hiểm a. May mắn Tiêu Mộc Vân thiếu niên anh hùng, dũng mãnh phi thường vô song. Nếu không, vậy ta có thể hối hận chết a. Lời đến nơi đây, A Cát không khỏi gọi ra một ngụm chọc khí. Mẹ, may mắn lão tử phản ứng nhanh. Bằng không thì tháng này tiền công nhưng là khai báo. Cái này còn tạm được. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã gật đầu một cái, người cái này tháng tiền công bảo vệ. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng vui vẻ. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Ô, ô. Mà nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên từ phòng bên ngoài truyền đến. Thanh âm này từng đợt, tựa như một người tại than nhẹ giống như. Đây là thanh âm gì? Được nghe âm thanh này, Vương Giã mở miệng hỏi. A, không có cái gì. Nhìn thấy Vương Giã đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, là chân chính Lục Quan Tinh. Hắn bị tặc nhân trói nhốt tại kho củi bên trong, ta tru sát tặc nhân thời điểm thuận tay thì cho cứu mà ra. Lúc này hẳn là đã tỉnh, ta đi ra xem một chút. Nói ra, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn về ngoài cửa đi đến. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi cười cười. Cũng tốt, kể từ đó, cũng tiết kiệm riêng biệt đi cứu Lục Quan Tinh. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một trận tiếng động truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy Bạch Lộ Hạm kéo lấy một cái trói gô thanh y nam tử, đang từ ngoài phòng đi tới. Chương 876, còn có nơi khác. Nhìn thấy trước mắt bị trói gô thanh y nam tử, Vương Giã không khỏi sững sờ. Nam tử mặc áo xanh này bị trói gô không thể động đậy. Miệng còn bị một đoàn vải rách nghẹn được cực kỳ chặt chẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thân cao thấp trừ bỏ cặp mắt bên ngoài, không còn có thể di động chỗ. Nhìn đến đây, Vương Giã quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm, mở miệng hỏi, đây là ai? Lục Quan Tinh a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta không phải mới vừa cùng ngươi nói sao? Ta tru sát tặc nhân thời điểm, thuận tiện đem hắn từ kho củi bên trong cứu mà ra. Ngươi quên. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt đương nhiên. Khá lắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái này trói gô khẩu nhét phải rách. Ngươi cái này cũng kêu cứu. Mặc dù cứu người thủ pháp có bất đồng riêng. Nhưng là tối thiểu nhất đều biết cho người ta cởi trói giải huyệt, nhìn một chút có bị thương hay không. Đến phiên Bạch Lộ Hạm lại la ó. Một không cho người ta giải huyệt, nhị không cho người ta cởi trói nhìn một chút có bị thương hay không. Thậm chí ngay cả trong miệng vải rách đều không có cầm mà ra. Cứ như vậy y nguyên để người ta cho mang đi qua. Thế này sao lại là cứu người? Cái này đơn thuần chính là cho nhân đổi một chỗ. cái này tại sao không gọi cứu? Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lúc ấy cái kia kho củi ngoại tặc nhân đông đảo, ta chưa kịp chú ý đến như thế rất nhiều mà thôi. Lại nói, hiện tại cởi ra không cũng giống như vậy sao? Nói ra, Bạch Lộ Hạm bắt lại Lục Quan Tinh trong miệng vải rách, cởi ra trên người dây thừng. Đem hắn nâng ở một bên ngồi xuống. Tạ chư vị xuất thủ cứu giúp. Sau khi ngồi xuống, Lục Quan Tinh nhìn vào Vương Dã đám người, mở miệng nói ra, xin nhận tại hạ cúi đầu. Nói ra, Lục Quan Tinh đứng dậy liền muốn đối đám người quỳ xuống. Ấy, Lục tiên sinh không cần được cái này đại lễ. Nhìn vào Lục Quan Tinh bộ dáng như thế, Vương Dã vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, có câu nói là giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ. Người dạng này liền khách khí. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Nhất là Bạch Lộ Hạm, nàng nhìn trước mắt Vương Dã, trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Không phải. Lúc này, nàng hướng về phía mọi người nói, cái này lão mê tiền vậy quá không biết xấu hổ a. Người này là chúng ta cứu. Bây giờ hắn chạy mà ra mà mạo xưng đầu to giả bộ làm người tốt. Chính là. Nghe vậy, một bên A Cát cùng Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, mới vừa rồi còn giả vờ ngất lừa gạt chúng ta cho hắn quỳ xuống dập đầu. Bây giờ lại mẹ nó ngăn cản người ta không cho quỳ xuống. Còn nói cái gì giúp người làm niềm vui là vui vẻ gốc rễ. Lời đến nơi đây, ba cái nhìn nhau hai bên một cái, đồng thời nói, phi, buồn nôn. Bị Vương Dã cản lại hành lễ, Lục Quan Tinh nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, chư vị ân công xuất thủ trượng nghĩa xuất thủ cứu tiểu nhân tính mệnh, như thế đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Ngày sau chư vị ân công nếu là có địa phương cần, tại hạ nhất định làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo lại. Ấy, Lục trang chủ không cần như thế. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, cái gì làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành. Chúng ta cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nói ra hắn từ trong ngực lấy ra quyển gia cừu, đem hắn đưa cho Lục Quan Tinh. Đồng thời, mở miệng nói, nghe qua Lục trang chủ tinh thông tinh tượng chi thuật, ta chỗ này đúng lúc có một bộ tinh đồ. Còn xin Lục trang chủ hỗ trợ giải thích một hai. Nói ra nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người không khỏi sướng sờ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão mê tiền đột nhiên thay đổi nhiệt tình như vậy chủ động. Còn nói ra giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ chuyện ma quỷ. Nguyên lai nói nhảm nói nhiều như vậy, chính là để cho Lục Quan Tinh giúp hắn giải đọc tinh đồ a. Ta có sao nói vậy? Thấy được một màn trước mắt, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lão mê tiền cái này ra mặt dày. Trên cơ bản không thua gì Kim Lăng thành tường thành. Ngươi nói sai. Nghe vậy. Một bên A Cát vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai, mở miệng nói, Kim Lăng thành tường thành chỗ ngoặt, đều không có hắn lão mê tiền ra mặt một nửa giày. Lời vừa nói ra, đám người yên lặng gật đầu một cái. Tại Vương Dã độ giày ra mặt sự tình bên trên, đám người hiếm thấy đã đạt thành chung nhận thức. Ngay cả Lục Quan Tinh cũng bị Vương Dã làm cho vẻ mặt mộng bức. Tuy nói người ta cứu mình, có chút điều kiện cũng là bình thường. Nhưng là giống như Vương Dã ngay thẳng như vậy. Tại chỗ thì mở miệng nói mà ra. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù mộng bức, nhưng dù sao cũng là người ta cứu tính mạng của mình. Lúc này Lục Quan Tinh gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu ân công mở miệng, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Nói ra hắn nhận lấy Vương Dã đưa tới tinh đồ nhìn qua hai lần. Lông mày không khỏi nhíu lại, ân công, cái này tinh đồ chính là kết hợp thiên tinh phong thủy cùng tinh tượng vẽ ra. Phía trên hoàng ngân nhị đạo giao sai chỗ cần đo lường tính toán đối chiếu. Không ngại để tại hạ nghiên cứu một chút, đối nghiên cứu triệt để về sau, lại cho ngươi cái trả lời thuyết phục. Lại mẹ nó là nghiên cứu một chút. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc trước Võ Liên Thành tăng ca Lục Quan Tinh liền nói phải nghiên cứu một chút. Bây giờ trước mắt cái này lại nói phải nghiên cứu một chút. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử không phải mẹ nó cứu lầm nhân a. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Dã cũng không có biểu lộ mà ra. Hắn nhìn vào Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Lục trang chủ ngươi gặp đại nạn, đêm nay hay là trước nghỉ ngơi một chút, đối ngày mai tại hảo hảo nghiên cứu cũng được. Phen này ngôn ngữ dứt lời, hắn giống như vẫn chưa yên tâm. Quay người lại đi tới Bạch Lộ Hạ một bên, thấp giọng hỏi, người tiểu nha đầu phiến tử không cứu lầm người a? Người xác định hắn là Lục Quan Tinh? Xác định. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ta nghe kho củi ngoại tặc nhân nói rõ ràng. Đây chính là Lục Quan Tinh ta. Ta đây an tâm. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Nếu như đối phương thật là Lục Quan Tinh, chờ một lát mấy ngày lại có gì khó. Ngay tại Vương Dã gật đầu thời khắc, một bên Lục Quan Tinh gật đầu một cái. Chợt, hắn hướng về phía mọi người nói, chư vị ân công, như sắc trời lấy muộn, mà lại tặc nhân đã lui. Chư vị không ngại theo ta tiến về nơi khác nghỉ ngơi một đêm, đợi cho ngày mai, tính toán tiếp. Nơi khác. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi sững sờ, Lục trang chủ còn có cái khác chỗ. Ha ha. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Lục Quan Tinh mỉm cười, mở miệng nói, ta Lục gia đời đời là triều đình đem sức lực phục vụ, mấy đời xuống tới cũng tính hơi có sản nghiệp nhỏ bé. Cái này đại diễn trang là ta ngày bình thường ngắm sao, nghiên cứu chỗ. Trừ cái này đại diễn trang bên ngoài, còn có 21 nơi trạch viện điền sản ruộng đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.